Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 48, kinh khủng như vậy. Sau lưng một đám thái hư cổ long tộc tuyệt đại cường giả đều là nhướng mày. Bọn hắn đều là cảm giác, Tô Dương, quá cuồng vọng một chút, nhưng nhìn đến một bên lão long hoàng đều không nói gì thêm. Chỉ là mặt âm trầm đứng tại Tô Dương bên người, thậm chí bước chân còn lui ra phía sau một bước nhỏ khoảng cách. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được cực kỳ khó có thể tin. Thái hư cổ long nhất tộc, lúc nào, cần khuất tại người về sau, hơn nữa còn là long hoàng chí tôn. Tô Dương ánh mắt đạm mạc, tiếp thu tam trưởng lão truyền tới mấy đạo ý niệm. Kia là một mảnh hư vô bên trong mấy cái tại đen như mực hư vô không gian bên trong số lượng không. Nhiều sáng sắc quang mang, nơi này là đông đảo, lại hư không bên trong phiêu lưu địa phương khác. Có ba tòa hòn đảo tồn tại, hai mắt hơi đóng, không có chút nào để ý tới đám người đặt ở trên người hắn ánh mắt. Có phức tạp, có xem thường, có đạm mạc, cũng có nghi hoặc. Nhưng là những này đối với Tô Dương tới nói, không có chút nào quan hệ. Quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Tại cỗ khí thế này tràn ngập ra thời điểm, đám người trong đầu phảng phất giống như có một nháy mắt thất thần. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, đã quỳ tại đó phảng phất giống như thiên uy uy áp phía dưới. Cho dù là sau lưng lão Long Hoàng cũng là sắc mặt đỏ lên. Chân run nhẹ nhẹ, nhưng là trúc khôn một tiếng long ngâm truyền ra, hóa thành một cái mấy vạn trượng kim long, nằm dạp trên mặt đất, tìm một cái thể diện một điểm quỳ pháp, tự nhiên thì càng không cần phải nói. Tại đạo này khi thế phía dưới, không ai có thể mặt không đổi sắc, thần, vốn là nên cao cao tại thượng, đạm mạc quan sát chúng sinh, hoành ép một thế, vạn cổ thần phục. Cho dù là thái hư cổ long, thể nội lưu truyền viễn cổ đấu đế huyết mạch, tại chính thức thần trước mặt, cũng không chút nào đủ xem. Một đạo phảng phất giống như là đến từ tuyên cổ thanh âm theo Tô Dương trong miệng đạm mạc truyền ra. Bất diệt lôi thể, ngưng, một tôn bạch ngọc ngưng thành ma thần hư ảnh, mang theo ngập trời khí thế, theo Tô Dương sau lưng chậm rãi bay lên. Xếp bằng ở hư không, đây cũng là hắn đế thể, tên gọi bất diệt lôi thể, dù là chỉ có một tia khí thế toát ra đến, cũng đủ làm cho vô số tên đấu tôn, thậm chí sơ cấp đấu thánh cường giả hóa thành cho tàn. Vô số đạo lôi xà bay múa tại bạch ngọc lôi thể bên cạnh, phảng phất giống như tuyên cổ cửu thiên trượt xuống lôi đình. Tại nó trong tay, như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, xuyên qua vạn cổ sinh diệt mắt, không có mở ra, nhưng lại nhìn về phía vô biên hư vô, một mảnh ngập trời lôi hải, từ lôi thể quanh thân lan tràn mà ra, cho dù là lão Long Hoàng cũng là sắc mặt hoảng sợ nhìn xem kia nhắm chặt hai mắt bạch ngọc lôi thể. Nhắm hai mắt còn như vậy kinh khủng, nếu như là chân chính mở hai mắt ra đâu. Chỉ sợ toàn bộ hư vô không gian đều sẽ vì đó rung động, vì đó phủ phục. Giờ khắc này, lão Long Hoàng sẽ lấy trước tất cả suy đoán toàn bộ lật đổ. Đà xá cổ đế, hắn không biết mất tích vô số năm đà xá cổ đế sẽ có hay không có uy thế như vậy. Nhưng là tại mất tích trước đó, chỉ sợ là kém xa tít táp. Tiêu đế, cho dù là tại đấu đế bên trong, chỉ sợ cũng là đạt tới một cái cấp độ cực cao. Một cái một chút liền có thể tịch diệt vạn cổ cấp độ. Như thế, toàn bộ đại lục hưng suy sáng tát, cũng chỉ tại hắn lật tay ở giữa. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao tiêu đế luôn luôn như vậy lạnh nhạt, không giận, không thích, cho dù là ý cười, cũng không có xen lẫn nhiều ít tình cảm. Đây hết thảy nguyên do đều là bởi vì cái này tuyệt cường thực lực, nếu như có được có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ đại lục thực lực. chỉ sợ người trong thiên hạ trong mắt hắn cũng cùng sâu kiến không có gì sai biệt. Cho dù là hắn, cho dù là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, kia tuyên cổ trong biển lôi sôi trào cực hạn tử sắc quang choáng. Đạo đạo thiên lôi gào thét, điếc tai phát hội, từng đạo kéo dài vạn cổ lôi hệ pháp tắc, phù văn chi lực, ở trong đó dũng động, đem tối tăm không mặt trời hư không cũng tràn ngập cao cấp màu. Hoặc là đỏ thẫm, hoặc là tím đậm, hoặc là ngưng tụ thành vạn trượng lôi cương, hoặc là thiêu đốt ở trong đó vô tận lôi hỏa, mà trong đó bạch ngọc lôi thể vẫn như cũ bất động như núi. Thật lâu, ba đạo đen như mực lôi đình xiềng xích, từ trong đó ầm ầm lao ra. Xiềng xích mặc dù chỉ có mấy trượng phẩm chất, nhưng là trong đó uy áp cùng lực lượng, lại là nhường hư không có chút rung động. Hư vô chi khí né tránh, cự khóa ngâm khẽ, bắn thẳng về phía vô biên vô hạn hư không, phóng tới kia vô biên hắc ám. Ở trong hư không, vẫn như cũ có thể nghe được ầm ầm thanh âm, bên tai không dứt, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo cảm giác. Tại cỗ uy áp này dưới, không chỉ có không ngẩng đầu được lên, mà lại coi như ngay cả một tia thần thức muốn thấu thể mà ra ngoài dò xét cũng không thể. Làm vô tận lôi hải bị lan tràn đến vô tận hư không bên trong đen như mực xiềng xích rút khô. Rốt cục, đình chỉ lan tràn, trong hư vô không nhớ năm, đám người cũng bị khí tức áp chế không thở nổi. Yên tĩnh im ắng, mồ hôi theo bọn hắn trên trán nhỏ xuống, nhưng lại là không dám ở nơi này cái thời điểm nhỏ giọt xuống. Trực tiếp dùng chỉ có thể vận dụng đấu khí đem sấy khô. Bất diệt lôi thể nhẹ nhàng nắm lấy ba đạo xiềng xích cuối cùng, chậm rãi hấp thu, trong hư vô sinh ra một cỗ cực kỳ chói tai lôi kéo thanh âm. Đến lúc cuối cùng một vòng xiềng xích bị thu hồi lôi thể bên trong thời điểm, ba tòa cùng trước mặt cổ long giới gần như giống nhau hòn đảo liền triệt để xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, mà hòn đảo phía dưới thì là có một đảo tối tăm lỗ lớn, bay thẳng phá đại trận, lan tràn đến hòn đảo một bên khác, có thể cảm nhận được thô như thông thiên cổ mộc lỗ thủng khổng lồ. Vô số kinh khủng tối tăm hư vô chi khí xông vào trong đó, bị mấy vị đấu thánh cường giả hợp lực tu bổ. Ngang, vô số đạo long ngâm dâng lên, bọn hắn chỉ biết hòn đảo tại không gian bên trong phi tốc di động. Lại không biết là người phương nào xuất thủ. Theo ba tòa hòn đảo bên trong đồng dạng riêng phần mình bay ra mấy chục đạo cự long thân ảnh, cuồn cuộn khí thế từ trong đó bắn ra. Mấy trăm vị đấu tôn phía trên cường giả liền cùng một chỗ khí thế, tại cái này vô tận đen như mực bên trong bộc phát ra từng đạo ngũ thải quang mang, thuộc tính đấu khí cuồn cuộn lưu động, phảng phất giống như pha tạp trong biển rộng hung lệ triều tịch. Vô tận sóng lớn hướng về bấp bênh trên bờ biển đập. Nhưng là một cỗ càng mạnh khi thế theo bạch ngọc lôi thể phía trên phát ra. Lôi thể xếp bằng ở hư không, vô hình khí thế đột nhiên chấn động. Mấy trăm đầu huyết mạch chi lực mãnh liệt thái hư cổ long liền trong nháy mắt bị đánh bay. Lôi thể cũng chậm rãi tiêu tán. Hết thảy bình tĩnh lại, cảm thụ được uy áp tán đi, trước mặt hòn đảo tất cả cường giả đều là miệng lớn thở hổn hển. Về phần cái khác, ba tòa hòn đảo cường giả đều là sắc mặt cực kỳ kinh hãi nhìn lên bầu trời bên. Trong cái kia đạo tử kim sắc khoan bào thân ảnh, đứng chắp tay, hai mắt đạm mạc không có chút nào tình cảm Tô Dương. Một sợi khí thế chính là như thế kinh khủng, cuối cùng là người nào, cỡ nào cường giả có thể có như thế sức mạnh mạnh mẽ. Về phần đông đảo cường giả càng là sắc mặt lộ ra sợ hãi đến cực hạn thần sắc. Hòn đảo ở giữa bình thường tốc độ di chuyển cũng không chậm, nhưng là dạng này, bốn tòa hòn đảo vẫn như cũ là chí ít 10 năm có thể tiếp xúc đến. Đây cũng là thần linh lực lượng A. Siêu nhiên ở thiên địa, khi thật sự kiến thức đến loại lực lượng kia thời điểm, mới có thể cảm nhận được tự thân là cỡ nào nhỏ bé. Buồn cười, trong lòng bọn họ cái hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đấu đế cường giả, kinh khủng như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.